Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 140, ly rượu đó sẽ là kính Lê Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn gửi tin nhắn cho Chu Dự, đến đón tôi ở ban công. Chu Dự không do dự dù chỉ một giây, lập tức đi về hướng ban công, tiện thể trả lời. Đang đến ngay, khi Chu Dự đến, ban công rộng lớn chỉ có mỗi bóng dáng mảnh mai của Lê Mạn đang đứng trước bầu trời đêm rực rỡ. Khung cảnh trông thật thoát tục, nhưng không hề cô độc. Chỉ có một mình à? Chu Dự bước đến, nhẹ nhàng đẩy vai Lê Mạn một cái. Không phải còn có cô sao? Lê Mạn quay lại mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, nhìn khuôn mặt tròn nhỏ với mái tóc ngắn gọn gàng của Chu Dự, cô cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Chu Dự, có cô, tôi không hề cô đơn. Hai người sóng vai quay trở lại sảnh tiệc. Diệp Quân Giật đã quay về chỗ ngồi từ mười mấy phút trước, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Nhưng Lê Mạn lại cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc. Một ánh nhìn từng khiến cô khó chịu đến mức ghét bỏ. Giờ đây, gặp lại ở nơi đất khách, nó lại mang đến chút cảm giác ấm áp như gặp cố nhân. Cô lần theo ánh mắt đó nhìn sang, chưa kịp thấy mặt, chỉ thấy dáng vẻ áo polo. Một phong cách rất giống người mà cô yêu. Nhịp tim cô bỗng chốc tăng nhanh, đến khi gương mặt khó ở của chỉ vị dần trở nên rõ ràng, ngọn lửa nhỏ trong lòng cô bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt thoáng xa xăm. Lê Mạn, qua ây, chỉ vị muốc tay, đôi mày sắc lạnh, khóe môi nhếch lên nụ cười mang chút chế giễu. Chu Dự khẽ kéo mép váy của Lê Mạn, ánh mắt đầy kinh ngạc. Cô rốt cuộc là ai? Chu Dự vốn đam mê điện ảnh, nên có nghe danh chỉ vị. Một nhân vật quyền lực ẩn mình trong giới đầu tư phim ảnh. Loại người như anh ta, dù có địa vị cao cũng không xuất hiện nhiều trước công chúng, đời tư gần như ẩn thân, nhưng do bố mẹ Chu Dự làm việc trong bộ phận trực thuộc quản lý của cha chỉ vị anh chỉ, nên cô ít nhiều biết về vị công tử bí ẩn này, thậm chí còn có phần ngưỡng mộ. Lê Mạn chớp mắt, cười nhạt, tôi chỉ là Lê Mạn thôi. Chu Dự, làm phiền cô đợi tôi một lát. Khi Lê Mạn bước đến gần, sắc mặt chỉ vị đã xanh đi vài phần. Đôi mắt vốn đã sắc lạnh, nay lại nhuốm chút sốt ruột, càng thêm phần bức người. Cần tôi đích thân qua bế cô đi không? Anh cười khẩy, Lê Mạn bật cười, nếu thực sự khiến cậu chủ trì phải đích thân ra tay, có phải tôi nên quỳ xuống trước không? Nhóc con, càng ngày càng biết cách đối phó rồi đấy. Cơn bực bội của chỉ vị tan đi, ánh mắt thoáng hiện ý cười. Ngồi xuống đây. Tôi giới thiệu cho cô một nhân vật lớn trong giới điện ảnh Hồng Kông. Mấy bộ phim kinh điển thời thơ ấu của cô đều có ông ấy đầu tư. Lê Mạn ngồi xuống bên cạnh chỉ vị. Người đàn ông vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm túc hơn. Anh nhìn về phía vị đại lão kia, nói thản nhiên. Lê Mạn, trò của tôi, bộ phim sắp công chiếu tới đây, cô ấy đã đầu tư. Nhân vật kia kinh ngạc, có thể được chủ tịch chỉ gọi một tiếng. Học trò, hẳn phải có tầm nhìn vượt bậc. Cô Lê, tôi kính cô một ly. Lê Mạn cầm ly rượu, định đứng dậy đáp lễ. Một kẻ vô danh như cô, làm gì có tư cách nhận lời mời rượu của một nhân vật tầm cỡ như vậy. Nhưng ngay lúc cô định đứng lên, chỉ vị đã âm thầm cản lại, khiến cô không thể nhúc nhích. Cô chỉ có thể nâng ly, tiếp nhận lời mời rượu đó. Sau khi người kia rời đi nghe điện thoại, Lê Mạn hạ giọng. Vừa rồi có vẻ tôi hơi thất lễ đúng không? Chỉ vị nhà ra hàn khói thuốc, cười nhạt. Nếu cô thực sự đứng dậy, chỉ khiến đối phương thêm lúng túng và khó xử mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của cô, chậm rãi nói. Giá trị thực tế của cô và giá trị mà người khác nhìn thấy ở cô là hai khái niệm khác nhau. Ly rượu vừa rồi không phải kính Lê Mạn, mà là kính học trò của chỉ vị. Tôi không có ý hạ thấp cô, dù sao cô vẫn còn trẻ, hãy tận dụng chúng tôi mà trèo lên cao hơn. Tôi hy vọng một ngày nào đó, ly rượu đó sẽ là kính Lê Mạn, kính. Bà Tống, được chứ, Lê Mạn cong mắt cười. Hóa ra cậu chủ trì cũng biết dỗ người. Nhìn cô gái trước mặt, chỉ cần nhắc đến chữ Tống, ánh mắt đã không giấu nổi niềm vui. Trong lòng chỉ vị có chút cảm khái, Tống lão thật sự không thương cô vô ích. Anh nheo mắt. Đương nhiên tôi biết dỗ người, chỉ là số lần không nhiều, tất cả đều dành cho An Duyệt rồi. Còn người có thể cúi mình dỗ dành cô thử đoạt xem, đêm nay, cậu ta có đến không? Hả, trong mắt Lê Mạn ánh lên một tia sáng, Trong một góc khuất của sảnh tiệc, Chu Dự đang ngồi trên sofa, tập trung gõ gì đó trên máy tính bảng. Đột nhiên, chiếc máy tính bảng bị giật mất, một cánh tay rắn chắc với đường nét mạnh mẽ vươn tới, nhanh như cơn gió cuộn đi thiết bị trong tay cô. Chu Dự lập tức đứng bật dậy, trừng mắt nhìn kẻ cướp đồ. Lương Hạc Vân liếc nhìn nội dung trên màn hình, rồi đưa máy lại cho cô. Đừng nổi giận. Tôi chỉ tò mò xem mình tiếp đãi khách tệ đến mức nào mà có người lại buồn chán đến nỗi ngồi làm việc ngay tại bữa tiệc. Chu Dự đang soạn kế hoạch tổ chức hội nghị diễn đàn. Không phải do anh tiếp đãi kém, chỉ là bản thân tôi vốn không thú vị. Cô bình tĩnh đáp, Lương Hạc Vân nhếch môi. Trùng hợp thật, tôi thì rất thú vị. Muốn học không, loại phụ nữ chỉ biết vùi đầu vào công việc như cô, không ổn đâu. Phải học cách vừa chơi vừa làm. Chu Dự nhướng mày. Học thế nào, anh chỉ vào chiếc váy được cài kín đến tận cổ của cô. Bắt đầu từ đây, mở ra, anh, đồ bi, ến thái, Chu Dự giận dữ, giơ chân đá anh một cái. Lê Mạn lại nhìn thấy Chu Dự, phát hiện cô ấy đang đứng cùng Lương Hạc Vân, trò chuyện vui vẻ với những công tử tiểu thư đến tham dự bữa tiệc. Chiếc váy dạ hội vốn khá kín đáo của cô ấy đã được nới lỏng vài dây buộc, khéo léo thắt thành hình nơ, rủ xuống hai bên xương quai xanh. Vừa vặn tạo nên nét quyến rũ tinh tế. Sau đó, Chu Dự nói với Lê Mạn, thằng nhóc Lương Hạc Vân này cũng có gu đấy, đúng là nhờ hắn mà tôi có cái nhìn rộng hơn về một số chuyện. Lê Mạn trêu, có nghĩ đến việc cân nhắc cậu chủ Lương không? Chu Dự cười thoải mái, hắn không thèm để mắt đến tôi đâu. Bữa tiệc sẽ kéo dài suốt đêm, đúng 10 giờ, Lê Mạn cáo từ ra về. Lúc đi ngang qua Diệp Quân Giật, cô nghe thấy giọng anh khẽ dặn dò. Về đến nhà thì gọi cho Hạc Vân một cuộc báo bình an. Lê Mạn khẽ đáp, rồi nói thêm hai chữ. Cảm ơn, người đàn ông không quay đầu lại, chỉ im lặng nửa phút, sau đó rót cạn ly rượu vang đỏ trong tay. Không biết từ khi nào, chỉ vị đã ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy ly rượu của Diệp Quân Giật, ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang đi, rồi đổi sang một ly nước ấm. Anh Diệp, tôi tưởng anh đã sớm nhìn thấu chữ. Tình, rồi chứ. Hắn đưa ly nước cho Diệp Quân Giật. Diệp Quân Giật nhận lấy, mỉm cười vỗ vai chỉ vị mấy cái. Vẫn không nhìn thấu bằng cậu. Lê Mạn theo nhân viên lễ tân đi lấy điện thoại. Khi quay ra, cô phát hiện Chu Dự đã không thấy đâu. Xung quanh không một bóng người, bầu không khí đột nhiên trở nên vắng lặng đáng sợ. Có ai không? Giọng cô run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi rộng lớn chỉ vọng lại tiếng nói của chính cô. Cô lập tức lấy điện thoại ra, định gọi báo cảnh sát. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nam trầm ấm, khẽ khàng bật cười từ nơi không xa vang lên. Cách xuất hiện thế này, Mạn Mạn có thích không? Cách Trương,